Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 150 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Thành nghiêng đầu nhìn anh ta. Không biết là phương pháp mà cậu chủ Doãn nói là gì? Ân Doãn Duy nhấn mạnh nói. Dùng độc trị độc. Trong cơ thể của Lục Gia Bách có 100 loại độc dược, tôi không tin là không thể tiêu trừ được độc Diêm Vương. Khóe miệng của Thẩm Thành khẽ giật giật, chẳng trách mà lúc anh ta mới vào, vẻ mặt của Tâm Tâm lại khó coi đến vậy, chủ ý này đúng là khó ngửi. Cậu chủ Doãn tốt nhất là nên quản cái miệng của mình cho tốt, em gái tôi có thể làm bất cứ điều gì, nên lúc đó cậu bị lột trần treo lên chân cây xà ở bên ngoài thì sẽ không hay lắm đâu. Sân huấn luyện. Khi Lạc Hà đi qua khu vực ẩu đả, liền nghe thấy tiếng roi đánh vào da thịt liên hồi. Cô ấy từ từ dừng bước và đưa mắt nhìn vào nơi phát ra âm thanh đó. Chỉ khi nhìn thấy một cô bé khoảng 6-7 tuổi đang nằm sấp ở trên mặt đất, tay bám chặt vào một bức tượng điêu khắc ở bên cạnh không chịu buông ra. Một giáo viên huấn luyện khi ra sức kéo cánh tay cô bé, trong khi người kia cầm roi và da liên tục quất vào cơ thể của cô bé. Trong ám long, những cảnh như vậy đều diễn ra hàng ngày. Đây là thế giới mà kẻ yếu đã bị kẻ mạnh ăn thịt, là cái thế giới mà mạnh thắng yếu thua. Cô từ nhỏ đã lớn lên ở ám long và cô ấy biết rõ rằng ở đây khốc liệt, tàn nhẫn như thế nào. Ở nơi này chưa từng có thứ gọi là tình cảm cùng với thương tâm. Muốn sống sót ở nơi này chỉ có thể dựa vào chính mình, từng bước đẫm máu đi ra. Những gì xảy ra với cô bé này đáng lẽ không nên thu hút sự chú ý của cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn dừng chân lại, bởi vì cô ấy đã nhìn thấy được sự ngoan cường và kiên nhẫn toát ra từ cơ thể nhỏ bé đó. Cô ấy nhớ đến bản thân mình ngày trước đã từng trải qua như vậy. Cho dù đòn roi có quất mạnh vào người, cô bé vẫn im lặng, nhấn răng chịu đựng, âm thầm gánh chịu mọi khó khăn, tổn thương mà số phận dành cho mình. Chuyện này thật giống với những gì cô ấy đã từng trải qua. Ở cô gái nhỏ này, Lạc Hà không ngờ lại còn có thể tìm thấy được bóng dáng của chính mình ở trong đó. Và cũng chính là vì điều này mà cô ấy mới bị thu hút. Nhìn thấy cây roi của người giáo viên huấn luyện sắp đập vào sau đầu cô bé. Với một lực mạnh mẽ, cô ấy hình dung như có thể nghe thấy tiếng xoạc ở trong không khí. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ấy sợ rằng cô bé nhất định sẽ chết. Dừng tay! Cô ấy theo bản năng mà hét lên. Thành công ngăn cản được dây roi ở trên tay của giáo viên huấn luyện. Anh ta quay đầu nhìn Lạc Hà, im lặng vài giây, sau đó mới gật đầu hỏi. Không biết cô Lạc có điều gì muốn khuyên bảo? Lạc Hà bước lên sàn đấu và từ từ ngồi xổm xuống ở bên cạnh cô gái nhỏ. Lúc này cô ấy mới có thể nhìn thấy rõ được một bên mắt của cô bé bịt kín băng gạc và phía trên đã dính đầy máu. Có chuyện gì vậy? Giáo viên huấn luyện có một chút do dự và dường như không muốn nói. Những suy nghĩ của Lạc Hà là em gái của cánh tay phải của Lạc Hồ và là người phụ nữ của cánh tay trái của Nam Kiên, là người không thể nào đắc tội đến, vì vậy chỉ có thể bất chấp mà nói. Nó đã bị thương ở mắt trong khi đánh nhau, đã mất đi cách trở thành một đặc công hàng đầu. Chúng tôi đang ném nó đến đảo đặc công và để cho nó tự sinh tự diệt, nhưng nó nhất quyết không chịu đi. Chúng tôi chỉ có thể sử dụng những biện pháp cứng rắn. Lạc Hà vươn tay sờ sờ đầu vào cô bé hỏi. Tại sao em lại đến ám long? Tuổi còn nhỏ như vậy, bố mẹ đồng ý sao? Cô gái nhỏ chậm rãi ngẩng đầu xuống, liền chạm vào ánh mắt của Lạc Hà. Lạc Hà lúc này mới nhìn rõ được đôi mắt của cô bé. Đó là đôi mắt rất trong sáng, thuần khiết và hoàn mỹ, không hề có bất cứ thù hận hay thù địch. Trong ánh mắt đó chỉ ánh lên một tia khao khát được sống. Ngay cả khi đối mặt với hình phạt tàn khốc như vậy, trong mắt cô bé vẫn không hề do dự hay là sợ hãi, rụt rè. Và sự ngoan cường đó khiến cô ấy thấy được tâm trạng của mình khó mà bình lặng. Em không có bố mẹ, em đến với ám long chỉ là để tồn tại. Không, không chỉ là tồn tại, em cũng muốn trở thành một người có vị thế cao. Nhưng ông trời đã trêu đùa với em, đã lấy đi đôi mắt của em, khiến cho em phải mất đi tư cách trở thành một người mạnh. Em không muốn đến đảo đặc công, em không muốn tự sinh tự diệt. Nếu em không thể trở thành một người mạnh, em thà rằng chết còn hơn. Lạc Hà cười nhẹ, ánh mắt này nhìn vào cánh tay phải của mình. Em có thấy không, chị đã bị mất đi một cánh tay, nhưng chị vẫn mạnh mẽ, kiên cường sống tiếp, khuyết tật trên cơ thể không phải là lý do để chúng ta chạy trốn. Dù em đã mất đi một bên mắt, nhưng em vẫn còn một bên còn lại. So với những người mù kia, em còn may mắn hơn họ nhiều. Cô gái nhỏ từ từ cúi đầu. Nhưng em không thể ở trong ám long được nữa. Một khi em đã bị ném lên đảo đặc công, với tuổi còn nhỏ như vậy, em không thể nào sống được nữa. Thà rằng là bị bọn họ hủy hoại, thà rằng là chết đi, có lẽ còn giữ lại được một chút kiêu ngạo cho mình. Ánh mắt của Lạc Hà hiện lên một nét cười. Đã rất lâu rồi cô ấy đã không thấy được vui vẻ như vậy. Vừa hay muốn nuôi một đứa con gái cho tuổi già sau này, vậy thì chính là cô bé ấy. Em có muốn đi theo chị không? Chị sẽ đưa em đi khắp thế giới và mở rộng tầm nhìn của em. Bọn họ có thể tuyển quân, chị có thể, đến khi đó chị có thể dạy cho em. Nói xong cô ấy từ từ đứng dậy, đưa tay phải của mình ra. Trong ánh mắt cô gái nhỏ ánh lên một tia sáng của niềm hy vọng. Khát vọng sống mãnh liệt đã khơi dậy cho cô bé. Cô bé từ từ duỗi cánh tay ra, đặt vào trong lòng bàn tay của Lạc Hà, rồi từng chút khó khăn bò dậy. Giáo viên huấn luyện ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt anh ta ngay lập tức trùng xuống. Cô Lạc, tổ chức có thiết lệ. Những người khuyết tật về cơ bản đều là đã bị ném vào đên đảo đặc công. Xin cô đừng có để làm cho chúng tôi khó xử. Lạc Hà một tay ôm lấy bé gái vào trong lòng, ánh mắt nhìn người giáo viên huấn luyện. Đứa nhỏ này tôi đã quyết định, nếu các người không hài lòng có thể giết chết tôi. Nếu đã thích vậy thì đem về đi. Một giọng nói trầm lạnh từ xa truyền đến, Nam Kiên đi cùng với một số giáo viên hướng dẫn bảo vệ xung quanh đi đến phía bên này. Hai giáo viên huấn luyện đang ngăn cản Lạc Hà thấy vậy, liền nhanh chóng tránh sang một bên, không dám phàn nàn thêm gì. Nam Kiên đi đến trước mặt của Lạc Hà, nhìn xuống cô gái nhỏ trong tay cô ấy cười nói. Là một cô gái nhỏ rất mạnh mẽ, rất giống em, nếu em thích thì hãy nhận nuôi đi, làm con gái nuôi cũng tốt. Lạc Hà không để tâm đến anh ta, chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô gái nhỏ. Nào, chị cõng em. Cô gái nhỏ lắc đầu rồi nói, em có thể tự đi được. Lạc Hà nhìn thấy trên bắp chân cô bé đâu đâu cũng là vết roi, da thịt rách ra, nếu như đi lại mạnh nhất định sẽ làm tổn thương đến cơ mạch. Em đã bị hỏng đi mất một con mắt, không muốn lại phải mất đi thêm một chân nữa đó chứ. Lên đây, chị cõng em. Cô bé rụt rè liếc nhìn Nam Kiên. Thường ngày trong sân huấn luyện, cô bé chỉ có thể nhìn từ xa anh ta, cảm giác xa xôi không thể với tới. Không ngờ rằng người đứng ở trên bục cao nhìn xa chúng sinh như Nam Kiên lại có lúc dịu dàng như vậy. Dòng điệu của anh ta nói với chị Lạc là đầy sự cương chiều, dung túng chỉ là ai trong tim có người mình yêu mới có thể làm được như vậy. Ngây người ra đó làm gì, em mau lên đi. Lạc Hà thúc giục. Cô bé ngập ngừng do dự, sau đó leo lên lưng cô ấy. Lạc Hà nói rồi ôm chặt lấy cổ của cô bé, sau đó dùng một tay kéo mông cô bé và cõng cô bé lên lưng. Nam Kiên cũng không hề ngăn lại, cũng chẳng hề đi theo mà chỉ đứng tại chỗ, lặng lẽ chăm chú nhìn theo bóng lưng Lạc Hà rời đi, khóe môi cong lên để lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lạc Hà, em đã thoát ra khỏi địa ngục chưa? Ngày hôm sau, Lục Gia Bách đã lấy được thuốc làm mất trí nhớ từ bác sĩ của Ám Long. Trong phòng sách, Thẩm Thành nhìn lấy cái chai nước ở trước mặt hỏi. Cậu có chắc là muốn làm như vậy không? Lục Gia Bách gật đầu nói. Tối nay tôi sẽ bỏ thuốc, sau đó anh hãy mang cô ấy đi đến gia tộc hải nhân cứu hải cần. Tôi sẽ bí mật giúp các người tiêu diệt sạch sẽ chướng ngại. Thẩm Thành vẫn còn hơi do dự. Nếu không thì đợi thêm mấy ngày nữa đi. Con bé đã rất cố gắng để tìm ra thuốc giải rồi, nói không chừng lại có thể tìm được, cậu nên tin tưởng vào con bé, đợi đến khi con bé thực hiện không tìm được thì chúng ta để cho con bé uống thuốc mất trí nhớ. Lục Gia Bách xua xua tay, giọng điệu nhẹ nhàng nói, độc Diêm Vương không có thuốc giải, đây là kết luận của nhiều lớp người đi trước và đã dành cả đời để nghiên cứu thuốc chữa, bây giờ cô ấy chỉ còn lại hơn 10 ngày, tôi không muốn cô ấy phải chịu nhiều áp lực quá lớn như vậy. Nếu đã biết rằng không có kết quả thì hà cớ gì phải ép mình. Thẩm Thành khẽ khẽ thở dài. Thôi vậy, nếu cậu đã quyết định như vậy thì tôi sẽ không nhiều lời nữa. Dù sao đề nghị xóa trí nhớ của con bé là do tôi đưa ra. Nếu như tôi cứ thuyết phục cậu không thực hiện thì không khỏi là quá đạo đức giả đi. Tôi chỉ là thật sự không muốn nhìn thấy em gái của mình đi cùng với cậu. Con bé nó vẫn còn trẻ như vậy. Lục Sa Bách gật đầu nói. Tôi hiểu. Trên thực tế, trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới việc cô ấy sống chết cùng với tôi. Tôi không thể để cho cô ấy vì tôi mà thêm mệt mỏi. Nếu đã như vậy thì... Nói đến đây, ánh mắt của anh rơi vào chân bình sứ đang cầm trong tay, trầm mặc thêm một lát, anh hỏi thêm. Vậy thì buông tay để cho cô ấy tự do đi, cô ấy vẫn còn trẻ, tương lai còn nhiều hứa hẹn, mất trí nhớ rồi, cũng không có mảnh ký ức cùng chung sống với tôi, thì có lẽ sẽ có thể bắt đầu sống một cuộc sống với một lần nữa. Vậy cậu bỏ thuốc hay là tôi bỏ thuốc? Lục Gia Bách cong môi cười. Để tôi bỏ đi, cũng đã lâu rồi tôi không nấu cơm cho cô ấy ăn. Tối nay sẽ nấu cho cô ấy bữa cuối cùng. Anh đi sắp xếp một chút thủ tục giờ đi đi. Đợi tin tức của tôi. Được. Thẩm Thành chậm rãi đứng dậy bước qua bên phía ngoài cửa. Vừa mới đi được vài bước, anh ta dường như đã nghĩ ra điều gì đó nên liền đột ngột dừng lại. Đúng rồi, có cần tôi nói tình hình của cậu cho nhà họ Lục biết không? Lục Gia Bách do dự một lát nói. Tôi sẽ liên lạc với Lục Gia Tân, bảo cậu ta đến trụ sở của Ám Lâm một chuyến. Có vài việc hậu sự muốn đi dặn dò thật kỹ, nếu không sau khi tôi rời đi thì nhà họ Lục sẽ rất loạn. Được, cậu có dự định là tốt rồi. Lục Gia Bách mong rằng sau này sẽ có ngày gặp lại. Lục Gia Bách không khỏi cười nhạt, nếu như có ngày gặp lại thì sau này họ phải đi vào đến bước đường này. Cái gọi là kỳ tích chẳng qua chỉ là lừa dối bản thân mà thôi. Từ xưa đến nay, không một ai sống sót nổi sau khi nhiễm phải độc Diêm Vương. Bánh răng của vận mệnh đã quay tới đường cùng, không có cách nào xoay chuyển trời đất, vậy thì tội gì phải cố gắng đi ngược dòng nước. Chăm sóc tốt cho Dương Tâm, Trần Tuấn, Phó Đức Chính, Ân Doãn Duy, họ đều là những người xuất sắc, có thể hô mây gọi gió ở trên trường quốc tế, giao phó cô ấy cho bất cứ ai tôi cũng đều có thể yên tâm. Tại nơi ở của Lạc Hồ, bên trong phòng ngủ, Dương Tâm kiểm tra mắt của cô nhóc mà Lạc Hà đã cứu. Băng vải đã bị bung ra, máu thịt lẫn lộn ở bên trong. Có đau không? Cô nhóc nhìn bên ngoài có vẻ chạc tuổi của Tùy Tâm, rõ ràng đang ở độ tuổi được cưng chiều ở trong vòng tay của bố mẹ mà lại phải chịu tội như vậy. Nếu như không phải lọt vào mắt của Lạc Hà thì bây giờ có lẽ đã bị gửi đến đảo đặc công, mặc kệ sống chết rồi. Cô có hơi nhớ con gái của mình, không biết phần đời còn lại của mình còn có thể gặp được mấy đứa trẻ hay không. Cũng không biết hiện giờ chúng có trách cô khi biết rằng cô đã bỏ chúng một mình mà đi theo bố của chúng hay không. Dương Tâm, tình hình như thế nào rồi, đôi mắt của con bé còn có thể cứu được không? Giọng nói của Lạc Hà vang lên bên tai, kéo mạch suy nghĩ đang lơ lửng ở trên trời của cô về. Cô bé ngước đầu lên nhìn cô với ánh mắt chứa đầy hy vọng. Cô ơi, mắt của cháu có thể chữa được hay không ạ? Dương Tâm xoa đầu cô bé, cười ấm áp nói. Chỉ cần thay nhãn cầu và giác mạc là được, không có vấn đề gì lớn. Cháu cũng không bị khuyết tật bẩm sinh, có thể chữa được. Chỉ có thể mấy ngày nay cô đều quá bận rộn không có thời gian dành. Trước tiên hãy cứ để cho bác sĩ của Ám Long phẫu thuật cho cháu đã. Họ sẽ cắt bỏ nhãn cầu và giác mạc bị tổn thương của cháu đi. Đợi sau khi bình phục một chút, sau cuộc phẫu thuật đầu thì cháu có thể được tiến hành phẫu thuật cấy ghép, bảo đảm là sẽ giúp cháu bình phục như cũ. Lời của cô ấy nói chỉ là lời an ủi, bị hủy hoại là hủy hoại. Bình sứ vỡ còn không thể hồi phục lại được như ban đầu, chết đừng nói là máu thịt. Cô có thể làm cho mắt còn lại của cô bé nhìn trông giống như người bình thường, nhưng thử lịch này thì e rằng không có cách nào bình phục được. Lạc Hà quá hiểu rõ Dương Tâm, trông thấy nét thương xót ở trong đôi mắt cô, liền có thể hiểu được ý của cô. Tâm Tâm à, đã làm phiền đến cậu rồi, cậu đã cố hết sức rồi, cho dù kết quả có như thế nào thì mình cũng sẽ cùng với cô bé đối mặt. Dương Tâm xua xua tay nói, cậu không cần phải khách sáo với mình, cô bé rồi sẽ bình phục lại như trước, mình tin tưởng ông trời sẽ thương xót cô bé của cậu. Nói xong, cô liền chậm rãi ngồi xổm xuống ở bên giường, cười với cô nhóc. Rồi nhẹ nhẹ giọng nói, sau này cháu có thể coi Lạc Hà như là mẹ ruột của cháu vậy. Cô tin tưởng rằng cô ấy sẽ là một người lớn tốt. Mẹ của cháu đã trải qua quá nhiều khó khăn, lòng như tro tàn. Cô mong rằng sau những năm tháng sau này, cháu có thể mang lại cho cô ấy thật nhiều hạnh phúc và bình yên, khiến cho cô ấy ở trong những năm tháng sau này có thể sống một cuộc sống thoải mái. Cô nhóc nhỏ lại nhìn Dương Tâm rồi lại nhìn sang Lạc Hà đang đứng ở cuối giường cười thật dịu dàng, sau cùng liền ngoan ngoãn gật đầu. Từ nay về sau cô ấy chính là mẹ của cháu, cháu sẽ quên sạch những chuyện đã xảy ra ở trong quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới với mẹ. Ngoan quá! Dương Tâm vươn tay vây nhẹ hai má của cô bé cười nói, cô có một đứa con gái, tuổi bé cũng chạc tuổi cháu, đợi sau này có cơ hội thì bảo mẹ của cháu đưa cháu đến Hải Thành chơi, cô tin rằng mấy đứa chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt của nhau đó. Cô nhóc nhỏ vươn tay siết lấy ngón tay của cô rồi ngập ngừng nói, Cháu không có tên, thưa cô có thể đặt tên cho cháu một cái tên được không? Dương Tâm vô thức nhìn về phía Lạc Hà, nhìn thấy cô ấy gật đầu đồng ý, cô liền không khỏi nở ra nụ cười. Vậy được, để cô nghĩ ra một chút nhé, gọi là Lạc Tịch được không? Tịch, ánh bình minh lúc hừng đông, tràn đầy sức sống và hy vọng, cái tên này cũng ngụ ý mong rằng cuộc sống của cháu có thể có được một khởi đầu mới. Thực ra là cô muốn nói tới Nam Tịch, cô luôn cảm thấy Nam Tịch và Lạc Hà vẫn còn có tương lai, giữa hai người không có thù hận gì, tất cả đều là gián tiếp tạo thành tổn thương cho nhau, không cần phải coi nhau là kẻ thù suốt đời. Nếu một ngày nào đó họ quay lại với nhau, e rằng cô nhóc nhỏ này sẽ lại phải đổi họ. Cảm ơn cô nhiều ạ, cháu rất thích cái tên này, nếu cô có chuyện gì cần nói với mẹ thì cứ nói đi ạ, bây giờ cháu đi ngủ thêm một chút, không quấy rầy đến hai người nữa đâu. Quả thật là một cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhạy cảm mà tinh tế, đây chính là một thiên thần lạc xuống cõi trần, vậy nên cô bé mới phải trải qua bao nhiêu đau khổ như vậy. Được rồi, vậy cháu mau ngủ đi, hôm khác cô lại tới gặp cháu. Sau khi hai người họ ra khỏi phòng, Lạc Hà liền hỏi. Dương Tâm, cậu thật sự là muốn cùng sống chết với anh ấy sao? Bọn trẻ minh minh, tùy ý, tùy tâm, vẫn còn nhỏ, cậu cam lòng ư? Dương Tâm cười cười, giọng điệu thản nhiên nói. Cho dù có tiếp tục ở bên cạnh đám nhóc thì cũng đồng hành thêm được bao nhiêu năm nữa. Bọn nhỏ một khi đã trưởng thành liền có thế giới riêng của mình. Mình cũng không thể ở bên cạnh bọn nhỏ cả đời này được. Sớm muộn gì rồi cũng phải buông tay mà thôi. Buông trước được vài năm cũng không có gì đáng kể. Lạc Hà vươn tay ôm lấy cô rơi nước mắt nói. Đây là lựa chọn của chính cậu, ai cũng không thể nào xen vào được. Dương Tâm, mong rằng kiếp sau chúng ta vẫn còn có duyên phận trở thành bạn tốt của nhau. Ừ, cùng nhau chúng ta sẽ gặp nhau ở kiếp sau. Vào buổi tối, Dương Tâm trở lại điện chính. Một mùi thơm thoang thoảng bay từ căn bếp nhỏ, cô vô thức tăng tốc độ bước vào. Cách đó không xa, cô nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai phản chiếu qua ô cửa kính. Sau khi đứng dậy tại chỗ, cô đột nhiên chạy một mạch vào trong phòng bếp ôm lấy anh từ phía sau, sau đó vùi mặt vào lưng anh. Lục Gia Bách, em rất mừng vì mình đã nhận được tất cả mọi chuyện, giành được cơ hội cùng sống chết với anh. Nói tới cũng lạ, khi cận kề cái chết em lại không sợ một chút nào, chẳng có lẽ đây chính là tình yêu nhỉ, có thể khiến cho người ta có được dũng khí vô hạn. Người Lục Gia Bách cứng đờ, một vẻ áy náy thoáng hiện ở trong đáy mắt, suy cho cùng là anh phụ cô, giờ phút cuối cùng lại còn chém cô một nhát, chặt đứt mọi nhớ nhung của cô. Vậy đừng có nói gì nữa, cũng đừng có nghĩ gì cả, yên lặng bên nhau, cùng nhau đợi tới khi thời khắc tử thần tới lấy mạng. Dương Tâm cong môi cười. Được, anh nấu gì vậy? Thật thơm đấy. Lục Gia Bách vặn nhỏ bếp, quay người ôm lấy cô cười nói. Món ăn thôn quê chúng ta bắt được ở trong núi, lát nữa em uống nhiều canh một chút. Dương Tâm vươn tay ôm lấy cổ anh kiễng mũi chân lên, ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng của anh. Lục Gia Bách một tay ôm lấy eo cô, giữ yên cô ở trong lòng, tay kia giữ lấy gáy cô rồi hôn. Một lúc sau Dương Tâm thở hổn hển ghé vào bên tai anh nói nhỏ. Lục Gia Bách, ngay ở trong bếp, thế nào? Nói xong cô bắt đầu hành động, Lục Gia Bách mấp máy môi khẽ nói. Đừng nghịch, chúng ta có thể đi. Chỗ này cũng được, em muốn ở đây, Lục Gia Bách. Anh cứ ở đây cưng em, thương em có được không? Được không? Cô hiếm khi làm nũng, cũng hiếm khi ngang ngược không nói lý lẽ. Cô của bây giờ chỉ là muốn mau thoát khỏi quy định, cứng nhắc, sống tùy ý ơn, không để lại bất cứ nối tiếc nào. Nghĩ tới đây cô vươn tay khua những chiếc chai lọ ở trên bếp. Anh cứ thỏa mãn nguyện vọng này của em đi, được không? Được không anh? Xương cốt của Lục Gia Bách bị cô quấn lấy đã mềm nhũn, sao còn có thể phản đối? Được. Nửa tiếng sau, Dương Tâm hai chân yếu ớt đi tới ngồi ở bên bàn ăn, lười biếng nằm bò trên bàn, vẻ mặt mệt mỏi. Với bộ dạng này, thân thể xương cốt của cô thật sự không chịu nổi bất cứ giày vò nào nữa. Chỉ nửa tiếng đã có hơi không chống đỡ được. Cũng may là anh kiềm chế, nếu không cô chắc chắn đã ngất ở trong phòng bếp. Lục Gia Bách bê cái mâm đi ra, quần áo chỉnh tề, thoạt nhìn ai có thể ngờ được anh với cô đã triền miên đến tận cùng. Từ 5 phút trước. Nào, uống canh đi, anh đi xào hai món nhỏ cho em. Dương Tâm nhận lấy bát canh từ trong tay anh, khi đưa mắt nhìn thấy bóng lưng của anh quay lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sáng âm u nặng nề. Lục Gia Bách, anh phải làm thật như vậy sao? Nhìn chằm chằm vào bát canh ở trước mặt một hồi, trong mắt có sự do dự. cuối cùng vẫn là sự do dự đó đã biến thành tia sáng vỡ vụn. Cô chậm rãi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch canh ở trong bát. Chỉ mong cô nghĩ nhiều, dù không nghĩ nhiều cũng là không hề gì. Lục Gia Bách đã khắc sâu vào trong linh hồn máu thịt cô. Cô không tin là mình có thể loại bỏ anh ra khỏi thế giới của mình. Sau vài phút, Lục Gia Bách bê hai đĩa thức ăn đi ra. Thấy cô đã thành thật uống hết canh, không khỏi cười nói. Vẫn còn ở trong bếp đấy, cần anh đi múc thêm một bát nữa không? Dương Tâm ngẩng đầu lên. Anh lấy một bát uống cùng với em đi. Được. Ngoài cửa, Thẩm Thành bước trên bậc thềm nhắm mắt nhìn cảnh tượng ấm áp ở bên trong, hốc mắt dần ươn ướt. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, trong lòng đau đớn. Ông trời ơi, đây là kết cục ông dành cho bọn họ sao? Nếu ngay từ ban đầu không định để cho bọn họ bên nhau, vậy trong quá trình đó còn để cho họ yêu nhau sâu đậm như vậy. Bây giờ họ không thể tách rời nhau, thì ông lại giáng xuống tai nạn thế này, vậy tương lai của họ ở đâu? Một giọt nước mắt lăn dài trên hốc mắt, người anh ta khẽ run ở trong gió lạnh. Tâm Tâm, đừng trách anh không đành lòng rời xa em, có lẽ con của em đã không nỡ rời xa bố mẹ. Anh biết là người duy nhất em lo lắng chỉ có Lục Gia Bách, cậu ta là mạng sống của em, hoặc là thậm chí còn vượt qua cả tính mạng của em. Nhưng trên thế gian này có rất nhiều người lo lắng cho em. Vì không để cho bọn họ đau lòng, anh chỉ có thể giữ em bằng cách này. Đừng trách anh cả. Trong phòng ăn, sau khi Dương Tâm ăn no uống nê, vui vẻ tựa lưng vào ghế, nhìn người đàn ông đang rửa bát ở trong phòng bếp với ánh mắt dịu dàng. Thật ra kiếp này của cô đã không còn gì để đáng tiếc nữa. Cho dù có chết đi ngay sau đó, cô cũng không có nửa lời oán trách. Lục Gia Bách đi từ phòng bếp ấm áp nói, em đã mệt cả ngày rồi, chúng ta về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì mai lại nói sau. Dương Tâm đưa tay về phía anh bế em. Lục Gia Bách tất nhiên sẽ không từ chối, đồng ý bế cô lên thong thả đi về hướng cửa sau. Dương Tâm vòng tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào trong ngực anh, hai người đi trong gió tuyết một lúc cô mới lên tiếng. Trong canh đó bỏ thuốc xóa trí nhớ có phải không? Lục Gia Bách vẫn thản nhiên như không. Bởi vì anh biết rõ nếu như mình lộ ra bất cứ sơ hở nào đều sẽ bị cô nhìn ra. Chỉ cần anh không thừa nhận thì lời cô nói cũng chỉ là suy đoán. Từ sau khi tới Ám Long, lúc nào cô cũng suy đoán sao? Có lẽ từng giây từng phút cô đều đang nghĩ lúc nào anh sẽ bỏ thuốc xóa trí nhớ với cô có phải không? Anh nói có hay là không có thì liệu em có tin? Dương Tâm, chúng ta trân trọng thời gian ở trước mắt, bớt nghi ngờ đi có được không? Dương Tâm cúi đầu cười. Được, em không đoán nữa. Là cái gì thì là cái đó đi. Nói thật, anh đã có bỏ thuốc xóa trí nhớ, cũng chưa chắc có thể xóa trí nhớ của em. Không tin chúng ta đánh cược một ván. Lục Gia Bách khẽ cười nói. Cược cái này không có vui gì đâu. Sau khi về phòng ngủ thật ngon, đừng nghĩ nhiều nữa, biết chưa? Khi sắp tới cửa nhà, Dương Tâm lại lên tiếng. Lục Gia Bách, cơ hội của anh chỉ có một đời này. Em đã hứa với Trần Tuấn, vì vậy dù là một cặp uyên ương liều mạng thì anh cũng phải nắm thật chặt em, biết chưa? Dương Tâm chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng nặng, phía trước đã bắt đầu mơ hồ. Cô là ai? Là một danh y vô danh, sao có thể không cảm nhận được sự khác thường của cơ thể? Xem ra anh vẫn bỏ thuốc xóa trí nhớ với cô. Ngủ một giấc có lẽ khi tỉnh lại cô đã quên hoàn toàn anh. Lục Gia Bách, chúng ta hẹn gặp lại kiếp sau. Đi cùng với một từ cuối cùng hạ xuống, cô từ từ nhắm hai mắt. Lục Gia Bách dừng bước chân, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu ở trong lòng. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ, chẳng khóc cũng chẳng cười. Rất đau, đau đến tận tâm can, như thể sắp khuyết trái tim ra khỏi cơ thể. Anh sát lại, lưu luyến chăm chú nhìn đường nét ở trên khuôn mặt cô, như là muốn khắc sâu cô vào trong lòng. Anh biết đêm nay từ biệt là sẽ mãi mãi với hai người. Đưa em ấy cho tôi, chúng tôi phải đi rồi. Giọng nói của Thẩm Thành vang lên ở phía sau, đã kéo lại suy nghĩ mơ hồ của Lục Gia Bách. Anh chậm rãi vặn vẹo cái cổ cứng nhắc, quay đầu nhìn Thẩm Thành nói với giọng bi thương. Anh chăm sóc cô ấy cho thật tốt. Bên trên máy bay riêng, Dương Tâm chậm rãi tỉnh lại từ trong cơn ngái ngủ. Cô ngây ngốc nhìn khoang cabin ở trên đỉnh đầu, hai con ngươi xuyệt qua một tia nghi hoặc. Kẹt, cửa phòng đẩy ra, Thẩm Thành đi vào từ bên ngoài. Tâm Tâm, cuối cùng em đã tỉnh lại rồi, chắc là vì hai ngày nay em mệt mỏi quá độ, cho nên thời gian ngủ sẽ dài hơn. Thế nào rồi, thân thể có chút nào không thoải mái hay không? Cần anh đi gọi bác sĩ tới khám hay không? Dương Tâm không nói chuyện, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trầm mặc trong chốc lát, cô lại kéo hai mí mắt lên, âm thanh có một chút mệt mỏi nói. Anh, bảo bọn họ không cần bay về phía trước nữa, trở lại trụ sở chính của Ám Long đi. Em cũng đã nói rồi, em sẽ chết chung với anh ấy. Bước chân của Thẩm Thành bỗng nhiên dừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía cô, không dám tin nói. Tâm Tâm, em không có mất trí nhớ, trong đầu em vẫn nhớ rõ đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm kia, có phải anh rất kinh ngạc hay không? Nhưng cho dù anh có kinh ngạc cũng chẳng có gì tác dụng, em chưa từng bị mất trí nhớ. Hai chân của Thẩm Thành có chút mềm nhũn, lảo đảo đi đến bên giường rồi ngồi xuống, khàn giọng hỏi. Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Rõ ràng Lục Gia Bách đã bỏ thuốc ở trong canh gà mà em đã uống rồi mà, sao em lại không bị làm sao? Nói đến chỗ này anh ta hơi nhắm mắt lại, sau khi trầm mặc trong chốc lát anh ta lại nói. Em đã biết trước rồi có đúng không? Em đã biết là Lục Gia Bách sẽ cho em uống thuốc mất trí nhớ, cho nên em sớm đã có chuẩn bị. Dương Tâm cười khổ lắc đầu. Không sai, đúng là em đã đoán được anh ấy muốn bỏ thuốc mất trí nhớ cho em uống, nhưng mà em chưa từng chuẩn bị chút gì, bởi vì em tin tưởng anh ấy, em tin anh ấy sẽ đồng ý với em đồng sinh cộng tử với anh ấy, nhưng em lại không ngờ được rằng cuối cùng anh ấy vẫn bỏ thuốc cho em uống, vậy mà anh ấy lại dám chà đạp tình yêu của em và anh ấy như vậy, anh, em thật sự rất đau lòng. Vừa nói, nước mắt cô ấp ủ trong hốc mắt cuồn cuộn rơi xuống, chỉ trong chớp mắt đã khiến cho chiếc gối ướt đẫm một mảng lớn. Thẩm Thành đỡ trán thử an ủi. Người bỏ thuốc mất trí nhớ cho em để uống. Em đã quên chuyện cũ trước kia không phải là cậu ta, mà là anh. Là anh đưa ra đề nghị này với cậu ta, bởi vì anh không nỡ nhìn em cứ như vậy mà chết đi. Nếu như em muốn trách thì cứ trách anh đi, không nên đẩy trách nhiệm lên người của cậu ta. Dương Tâm rơi mắt đầy mặt nhìn anh khóc giọng nói. Anh, bây giờ anh nên từ bỏ ý định đó đi. Em nghĩ anh có thể từ bỏ cái suy nghĩ khiến cho em mất trí nhớ rồi đấy. Em không quên được anh ấy. Người đàn ông kia đã khắc sâu vào máu thịt và trong linh hồn của em. Mặc kệ là thuốc mất trí nhớ hay là thuật thôi miên, cũng không thể xóa bỏ anh ấy ra khỏi sinh mệnh của em. Giây phút hôn mê đó em đã cho rằng em đã quên anh ấy. Sau khi tỉnh lại, em và anh ấy sẽ trở thành người xa lạ. Nhưng thật sự nói cho em biết, cho dù là thuốc mất trí nhớ cũng không còn cách nào đuổi anh ấy ra khỏi thế giới của em. Đây chính là tình yêu mà em dùng cả mạng sống để bảo vệ. Bởi vì anh ấy cho nên tâm can em tình nguyện làm như vậy. Anh đừng có ép em nữa, cho dù hôm nay anh đưa em đi, nhưng nửa tháng sau em sẽ không nhìn thấy bóng dáng của anh ấy đâu. Em cũng sẽ đi tìm một chỗ kết thúc cuộc đời của mình. Anh nhẫn tâm nhìn thấy em kết thúc cuộc đời một cách thê thảm như vậy sao? Dù sao cũng chết, anh không thể thành toàn cho em sao? Để em và anh ấy ở bên nhau nốt quãng đời còn lại. Nếu như bị ngăn cách hai nơi, sau khi chết đi, linh hồn cũng sẽ không thể được ở bên nhau. Anh thật sự phải tàn nhẫn đối xử với em như vậy sao? Thẩm Thành nặng nề nhắm hai mắt lại, nước mắt từ trong khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống. Thôi bỏ đi, vốn dĩ là anh thương tiếc, muốn giữ em lại, nhưng đến cuối cùng anh lại thành người, cầm gậy chia rẽ uyên ương. Tội danh này quá lớn, anh không gánh vác nổi. Nếu em đã khăng khăng muốn trở về, anh cũng không ngăn cản em. Em nghỉ ngơi thêm một chút đi, anh ra bảo cơ trưởng quay trở về. Dương Tâm không nói chuyện, ngây ngốc nhìn các pin ở trên đỉnh đầu. Thẳng đến khi Thẩm Thành rời đi, cô ấy mới ôm gối khóc hu hu một trận. Cô biết trên đời này cô còn có rất nhiều trách nhiệm phải gánh như là bố mẹ, con cái. Bạn bè, bọn họ đều là ràng buộc của cô. Nhưng Lục Gia Bách là sinh mệnh, là trái tim của cô. Nếu một người không có trái tim nữa thì làm sao sống được nữa đây? Thuốc mất trí nhớ không có bất cứ tác dụng gì với cô. Lúc cô mở mắt ra trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh của anh. Đủ để chứng minh người đàn ông kia sẽ chiếm trọn toàn bộ sinh mệnh của cô. Muốn xóa bỏ anh ra khỏi sinh mệnh của cô, trừ khi nghiền xương cô thành tro, nếu không mỗi một cái lỗ chân lông của cô, mỗi một tế bào của cô đều có dấu vết của anh ấy, căn bản không có cách nào thay đổi. Ngay cả một tia nhiệt độ cũng không thể khắc sâu vào trong lòng. Trụ sở chính của Ám Lâm, điện chính trong phòng ngủ, Lục Gia Bách đứng ở trước cửa sổ sát đất, bên trong căn phòng quấn quanh ho khan kịch liệt. Dương Tâm vừa đi, thế giới anh hoàn toàn sụp đổ, anh đã không còn ý nghĩa muốn sống nữa. Chỉ trong thời gian mấy giờ ngắn ngủi, anh trở nên suy yếu tái nhợt, nhìn giống như lúc nào cũng có khả năng tắt thở. Tít, chuông điện thoại di động ở bên bệ cửa sổ vang lên. Anh cầm qua xem xét là Lạc Hồ gọi tới. Chuyện gì? Thủ lĩnh, máy bay riêng của cậu Thẩm lại bay vòng trở lại rồi, có đồng ý cho anh ta đáp xuống hay không? Trong lòng Lục Gia Bách đột nhiên trầm xuống, bị ép quay trở về sao? Có phải là Dương Tâm đã xảy ra chuyện gì không? Thân thể em ấy vốn đã suy yếu, thuốc mất trí nhớ kia lại mạnh như vậy, chẳng nhẽ thuốc đó vừa xóa đi ký ức của em ấy, đồng thời tạo thành tổn thương nguy hiểm gì đó cho cơ thể của em ấy hay sao? Để anh ta đáp xuống. Nói xong, anh ta trực tiếp chấm dứt cuộc trò chuyện, cầm lấy một cái áo khoác ở trên kệ quần áo phủ lên trên người, nhanh chân đi ra khỏi phòng ngủ. Bãi hạ cánh, máy bay riêng chậm rãi đáp xuống, khoang cửa mở ra, Thẩm Thành ôm lấy Dương Tâm từ trong cabin đi ra. Lục Gia Bách nhanh chóng đi về phía trước, thấy vẻ mặt của Dương Tâm tái nhợt, nắm chặt hai mắt lại, nằm ở trong ngực của Thẩm Thành thì vô cùng sốt ruột. Em ấy sao vậy? Có phải là do tác dụng phụ của thuốc mất trí nhớ không? Thẩm Thành im lặng thở dài, nhấc chân đi vòng qua người anh, đi về phía phòng thí nghiệm. Lúc Lục Gia Bách đảo trong mắt, nhanh chóng suy nghĩ, trong đầu cũng có vô số suy nghĩ thoáng qua rồi biến mất. Cuối cùng anh im lặng không nói một lời nào đi theo sau. Mặc dù trong lòng đã đoán được, nhưng anh vẫn còn có một chút không tin. Cô uống thuốc mất trí nhớ, nhưng mà không mất trí nhớ, là sớm đã có chuẩn bị hay là vì cô quá yêu anh sâu đậm, thuốc đối với cô không có hiệu quả gì. Một đoàn người đi vào bên trong phòng thí nghiệm, Thẩm Thành cúi đầu nhìn Dương Tâm ở trong ngực. Đến nơi rồi. Dương Tâm chậm rãi mở hai mắt ra nói. Thả em xuống, em muốn nghiên cứu thuốc giải, anh cứ đi nghỉ đi, bị giày vò cả một đêm chưa chợp mắt một tí nào, chắc anh cũng mệt rồi. Thẩm Thành để cho cô xuống, từ đầu đến cuối Dương Tâm không hề nhìn Lục Gia Bách, cho dù chỉ là một ánh nhìn cô cũng lừa cho anh. Cô nhấc chân mềm nhũn của mình đi vào trong phòng thí nghiệm. Thẩm Thành im lặng thở dài, nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách đang sững sờ ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhịn không được mà đưa bàn tay vỗ lên bờ vai của anh. Cam chịu số phận đi, đây có lẽ là kết quả mà ông trời sắp đặt cho hai người. Chúng ta không muốn em ấy chết, nhưng mà không thể ngăn được em ấy tự đi tìm đường chết. Lục Gia Bách trầm giọng nói, rõ ràng tôi đã bỏ thuốc rồi, em ấy cũng đã uống canh rồi. Sao ngay cả một chút tác dụng cũng không có? Chẳng lẽ em ấy đã biết từ trước rồi cho nên em ấy đã chuẩn bị trước? Thẩm Thành lắc đầu. Không hề, con bé không làm bất cứ biện pháp gì cả. Chỉ đơn thuần là bởi vì con bé yêu cậu quá sâu đậm mà thôi. Cho nên cho dù là thuốc mất trí nhớ cũng không thể xóa bỏ cậu ra khỏi sinh mệnh của con bé. Theo tôi, chúng ta cũng đừng có giày vò con bé ấy nữa. Đến cả thuốc mất trí nhớ cũng không có tác dụng. Thuật thôi miên lại càng không thể dùng. Cứ để cho ông trời quyết định đi. Nói đến đây, trong ánh mắt của anh ta có thêm một tia đồng tình. Các bạn vừa nghe xong tập số 150 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.